Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962. Chương 962: Bị trễ nãi hành trình. Converter Dung Kiều cảm ơn Jmuop 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu Vạn Phong hãng điện tử. Nhỏ vậy dọn vào Nam Loan hãng cơ giới bên trong, vốn là liền không cần bao lớn địa phương. Tùy tiện một cái kế dạy xó xỉnh liền an bài xuống. Hắn sở dĩ phải đem hãng điện tử lấy chủ yếu là vì để cho đại cữu Trư Dũng quản lý Nam Sơn hãng cơ. Giới, đại cữu mấy năm này quản lý 10 nhiều người làm được không tệ. Lúc này lập tức quản lý nhiều người như vậy, tự nhiên tay chân luống cuống. Ai nha, không được không được, ta sao có thể quản lý nhiều người như vậy? Cái này không kéo dậy rồi chưa? Có cái gì không được? Ta nói ngươi được ngươi là được. Chờ ta trở lại ngươi chính là muốn quản lý ta còn không sử dụng đây. Ngươi chủ yếu là phụ trách quản lý hậu cần và cung cấp tiêu cái gì? Hóa đơn hãng may quần áo kế toán viên sẽ tới giúp ngươi xử lý. Sản xuất hoàn toàn không cần ngươi quản. Lúc này được chưa? Nhưng mà sản xuất không cần Trư Dũng quản cũng có người quản nha. Hắn bây giờ còn chưa xem xét đến quản lý sản xuất thí sinh thích hợp đây. Vạn Phong nghĩ tới nghĩ lui, làm sao cũng cảm thấy liền Trần Đạo phải. Thông qua mấy tháng này tiếp xúc, Vạn Phong phát hiện Trần Đạo chẳng những nghiệp vụ tinh hơn nữa còn có rất mạnh năng lực lãnh đạo. Bộ kỹ thuật liền bị hắn mang được không tệ sao? Là hắn. Liền vậy được liền, không làm vậy được liền. Vạn Phong đem Trần Đạo gọi tới nhà máy phòng làm việc. Cùng chung ở chỗ này còn có Trư Dũng. Ta thật không muốn làm. Cái này trễ nãi ta điều nghiên nghiệp vụ. Từ Trần Đạo thái độ tới phân tích, hắn là thật không muốn làm. Nếu như muốn liền hai tháng trước, hắn đáp ứng Vạn Phong. Không trễ nãi, người quản lý sản xuất đồng thời điều nghiên nghiệp vụ. Trần Đạo than thở một tiếng. Thằng nhóc ngươi đây là chuẩn bị cầm ta làm lừa khiến cho nha. Hì hì, Trần Thúc, ngươi giúp ta quản lý một năm. Một năm sau ta trở về là tốt. Chân thực không được ta lại mướn một người. Có lẽ đến lúc đó ngươi liền ghiền còn không yêu đóng đây. Dám đi, ta đối với làm quan có thể không việc gì ghiền đâu. Qua quan ghiền ta còn không bằng đi qua rượu ghiền. Nói xong rồi, ta giúp ngươi quản một năm. Sang năm ngươi trở về ta hay là trở về nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Đụng phải một không thương. Làm quan Vạn Phong cũng là bế tắc. Cái này là ta đại cữu. Trước kia thay ta xử lý một cái hãng điện tử nhỏ. Hắn chủ yếu là phụ trách Nam Loan hậu cần cung cấp tiêu cái gì. Sẽ không can thiệp sản xuất phương diện sự việc. Một cái công xưởng chỉ sợ cấp lãnh đạo phân tâm mát. Sang năm ta lúc trở lại cũng không hy vọng thấy các người chết già không lui tới với nhau dáng vẻ. Yên tâm, ta chỉ để ý sản xuất. Những thứ khác một mực bỏ mặc. Trừ sản xuất bên ngoài ta bỏ mặc tổng sẽ không còn có mâu thuẫn sinh ra đi. Nói đều dễ nói, chỉ sợ làm thời điểm cũng không giống nhau. Nam Loan hãng cơ giới bên này làm xong. Bước kế tiếp chính là Giang Hoành Quốc động cơ đia đần nhà máy. Đảo mắt thời gian liền tiến vào tháng 9. Động cơ đia đần nhà máy giao tiếp nghi thức chính thức kéo ra. Địch Hưng Quốc cứ việc trong lòng 10.000 nhiều không muốn. Nhưng là động cơ đia đần nhà máy vẫn là y nguyên không thay đổi giao tiếp. Bởi vì Lương Quốc Ung xuất hiện ở giao tiếp trong nghi thức. Địch Hưng Quốc chuẩn bị một ít quấy rối chiêu số toàn bộ mất đi hiệu lực. Chính là Lương Quốc Ung không đi hắn vậy chơi không ra hoa giảng. Hạ Thu Long phái hơn 20-17-18 tuổi tuổi trẻ. Địch Hưng Quốc có thể làm xảy ra cái gì yêu con bướm. Những cái kia tuổi trẻ thật ra thì rất khiêm tốn. Vậy không cũng thế tiểu bình đầu. Vậy không cánh tay trần lộ xăm. Đều mặc trước ống tay áo quần áo nhìn rất nghiêm chỉnh một đám người. Tựa như một đám trường học tổ chức du lịch học sinh. Chính là ánh mắt có chút thiếu hữu nghị. Vạn Phong cố ý dặn dò Hạ Thu Long không muốn phái cái loại đó một mắt là có thể để cho người ta nhìn ra ta là xã hội người người đi. Chính là đi vậy không cần nói chuyện. Chính là đi Giang Hoành Quốc chừng một chặng là được. Nói chuyện dễ dàng bị người nắm cái chuôi. Thật ra thì không nói câu nào uy hiếp lớn hơn. Liền là cảnh sát tới vậy không nói ra cái gì. Người tổng không thể liền xem náo nhiệt cũng không để cho đi. Địch Hưng Quốc vừa thấy trắng đen hai bên toàn có. Biết mình chính là đùa bỡn vô lại vậy không việc gì điều dụng. Vô cùng dứt khoát quang côn giao tiếp phòng trưởng xưởng chìa khóa. Sau đó mang người hắn đi. Giao tiếp nghi thức cứ như vậy thuận lợi hoàn thành. Đón nhận xưởng Giang Hoành Quốc lập tức liền tổ chức toàn nhà máy công chức đại hội. Đầu tiên là trấn an hứa hẹn. Sau đó bắt đầu một loạt nhân sự bổ nhiệm và bãi nhiệm. Trọng yếu cương vị đương nhiên là phải dùng mình tin được và người biết gốc tích. Người dùng một ít vụng trộm ngáng chân người công việc kia còn có một liền nha. Những cái kia ăn không ngồi rồi nếu như cam kết sau này siêng năng làm việc có thể lưu lại. Nếu như còn dự định giống như trước như vậy phối hợp ăn chờ chết. Thật xin lỗi. Động cơ đi đần nhà máy không nuôi lớn ra. Người nơi nào tới liền đi đâu. Đổ thừa không đi cũng được. Dù sao không phát người tiền lương. Người tình nguyện y ở chỗ này chỉ cần không quấy rối vậy không người quản ngươi. Nếu như tố cáo liền đầu bên trong đi. Thầu công xưởng liền điểm này quyền lực không có vậy còn chơi một rắm. Đừng xem Giang Hoành Quốc ngồi xe lăn. Nhưng thiết lập chuyện vẫn rất có điểm sấm rền gió cuốn dáng vẻ. Thuần thục liền đem xưởng lần nữa an bài một lần. Vạn Phong đến hiện trường cơ hồ thành người trong suốt. Liền một câu nói đều không nói. Ngày thứ hai động cơ đi đần nhà máy cứ theo lẽ thường đi làm. Nên làm cái gì vẫn làm cái đó. Khác phân xưởng không xuất hiện biến hóa. Nhưng là 195 động cơ phân xưởng lại bắt đầu xuất hiện biến hóa. 195 phân xưởng nguyên bản có hai cái sản xuất tuyến. Nhàn trí một cái, bây giờ cần đem con đường này sửa lại một chút, đổi thành 1125 máy sản xuất tuyến. Thật ra thì cái này thay đổi vẫn là vô cùng phiền toái. Tựa như hơn gạo nặc cốt bài vậy. Từ ngành vẽ kiểu đến lật xa ngành linh kiện ngành cũng được phát sinh biến hóa. Trong đó một ít bên ngoài mua kiện muốn lần nữa đặt làm. Vạn Phong lấy là nửa tháng là có thể sản xuất là chắc hẳn phải vậy. Hai tháng cũng chưa chắc có thể đưa vào sản xuất. Vạn Phong vừa thấy lập tức để cho Lý Đạt mang 10 cấp 5 cấp 6 thợ nghệ sĩ tới giúp đổi. Tranh thủ một tháng liền khởi công. Nguyên bản hắn là kế hoạch ở trung tuần tháng 9 rời đi. Liền bởi vì cái này hắn hành trình lần nữa bị làm trễ nãi. Phỏng đoán muốn trễ nãi đến đầu tháng 10. Cũng may năm nay hắn liền lớp 12. Đã tiến vào thực tập giai đoạn. Trước cao nam sinh cơ hồ đều là học xe ủi đất chuyên nghiệp. Hắn chính là trở về cũng sẽ không đi thực tập cái gì xe ủi đất. Nhưng chính là không đi thực tập hắn vậy phải trở về không phải. Bên kia còn đặc biệt một cái đây. Mặc dù Vạn Phong rất không cao hứng. Nhưng là có người cao hứng nha. Không sai. Chính là Loan Đại Hiệp Nữ. Loan Đại Hiệp Nữ biết được Vạn Phong lại được trễ nãi một đoạn thời gian. Tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường đất cười to. Cười rất không hình tượng. Nhìn Loan Phượng phách lối cười Vạn Phong hận hàm răng ngứa ngáy. Vì vậy đem Loan Phượng ấn vào trong chăn tốt dừng lại tàn phá. Lòng ngươi thật lớn, một cái đầu tư nhiều tiền như vậy xưởng. Tùy tiện ném cho hai người liền dám đi. Ta hoài nghi ngươi có phải hay không không cân nhắc nha. Bị tàn phá hoàn không vượt qua 5 phút liền mạnh như rồng như cọp hiệp nữ dựa vào Vạn Phong trong. Khuỷu tay muốn chứng minh người nào đó lòng có vấn đề. Cái gì gọi là tùy tiện hai người? Ta đại cữu vậy coi là tùy tiện. Vậy Trần Đạo đâu? Ha ha, ta cảm thấy Trần Đạo có thể so với ta đại cữu cũng trung thành. Ngươi tin không tin? Loan Phượng lắc đầu. Không tin, cái này gọi là biết người thiện đảm nhiệm. nếu tin tưởng đối phương liền thả tay để cho đối phương đi làm. Ví dụ như hãng may quần áo, nếu ngươi không ở trong xưởng, đem xưởng giao cho Giang Mẫn, ngươi thả không yên tâm. Yên tâm, Hắc Thanh đâu? Vậy yên tâm, hai Mạn Lan Chi và Chiếm Hưng Hoa đâu? Loan Phượng trầm mặc một chút, còn thích hợp đi. Lương Hồng Anh đâu? Không quá yên tâm, ở ta trong lòng Trần Đạo thì chẳng khác nào là Giang Mẫn. À vậy ta an tâm. Loan Phượng ngáp một cái, 2 phút sau liền phát ra tiếng ngáy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tuiensv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-cong-tot-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.